cực kỳ kinh khủng, trong bầu trời, đã là hoàn toàn hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một năng lượng cường đại, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là đang phát sinh liệt chấn động. Vô cùng kinh người, lúc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ vạn phần, cảm thụ một loại năng lượng kinh khủng, đơn giản là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, một loại năng lượng, quá mức kinh khủng, nếu là từ trên bầu trời lao xuống, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, không có còn lại bất luận một loại nào có khả năng. Căn chính là không chống đỡ được loại này năng lượng kinh khủng. Trong bầu trời, hai cổ năng lượng kinh người, đang ở kịch liệt đụng nhau, kinh khủng uy thế, không ngừng bùng nổ, chấn động mà ra, quét ra, cuồng liệt phong bạo, chấn động toàn bộ không gian, nát bấy thế gian vạn vật, cuồng bạo năng lượng, không ngừng đụng, từ nơi trung tâm cuốn mở, giống như từng đạo cuồng phong, xông về bốn phương tám hướng, thân ở trong gió lốc, Ngô Thần cùng Địa Ngục Ma Long hai người cảm giác sâu nhất. Hai người bọn họ giống như là thuộc về trong gió lốc lục bình như thế. Theo phong bạo dũng động mà không ngừng lay động, căn chính là không ngăn lại được thân thể đong đưa. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang óng ánh bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, ngưng kết tạo thành một người khổng lồ tiên vương, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, có không ai sánh bằng uy nghiêm, cái thế vô song, có tiên vương hộ thân, chung quanh phong bạo, hết thảy đều bị đủ ở bên ngoài, không cách nào suy giảm tới đến thân thể của hắn. Bên kia đâu rồi, mặc dù Địa Ngục Ma Long cũng là được cường đại tập kích. Đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, khiến cho thân thể của hắn không ngừng đung đưa. Bất quá, ở trên người hắn, có Long tộc cùng Ma tộc đồng thời huyết mạch, thân thể vô cùng vững chắc, lực phòng ngự siêu cường, một loại năng lượng đánh vào. Với hắn mà nói, đó là căn không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Giống, Địa Ngục Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ nhảy lên, màu đen thân thể, ở toàn bộ trong không gian mở rộng ra đến, cuồng bạo năng lượng. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát ra, điên cuồng chấn động, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là hóa thành một mảnh nhỏ ma hải. Ma lực cuồn cuộn, ma hải cuồn cuộn, giận chấn cửu thiên, cuốn vạn vật, phanh, đang lúc này, Địa Ngục Ma Long sử dụng ra bản thân đuôi rồng, cự đại long đuôi, càn quét mà xuống, giống như đáng sợ ma tiên, mang theo dị đoan kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho lao xuống, sức mạnh công kích cực kỳ hung, bá đạo vô cùng, cuồng bạo năng lượng, chấn động mà xuống. Đánh thẳng vào toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh đại băng liệt, căn cũng không cách nào ngừng một cổ năng lượng kinh khủng. Ngô Thần, tránh mau, đầy tớ chẳng lẽ là cả kinh thất sắc, nhìn nhất căn to lớn ma tiên hung hăng đánh vào mà xuống. Đều là hù dọa giật mình, một kích này nếu như bị trúng mục tiêu, hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, đối mặt với Địa Ngục Ma Long kinh khủng công kích, Ngô Thần không dám khinh thường chút nào, hắn quát lên một tiếng lớn, thúc dục năng lượng cường đại. Cuồng bạo năng lượng, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, cuốn mà ra, đem Tiên Vương lực phòng ngự cho thúc dục đến mức tận cùng. Ngoài ra, ở Tiên Vương chung quanh, hắc sắc hỏa diễm lại vừa là cháy hừng hực đứng lên. Đáng sợ hỏa diễm bay lên, đem không gian xung quanh cho hết thảy thiêu hủy, căn chính là không lưu lại một phần một chút nào. Mà đúng lúc này sau khi Địa Ngục Ma Long công kích, rốt cục thì rơi xuống, to đuôi to, giống như căn màu đen ma tiên, từ trên bầu trời đánh xuống, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng. Hùng hăng đánh vào mà xuống, cùng Ngô Thần Tiên Vương mang đến kinh thiên đụng nhau, là lúc, toàn bộ Tiên Vương cũng ở run rẩy kịch liệt, quanh thân kim quang dũng động, cuồng liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian. Chương 1703, kịch liệt giao chiến. Cho ta toái, Địa Ngục Ma Long thúc dục lực lượng cường đại, hùng hăng nghiền đè xuống, năng lượng thật lớn, tác dụng ở Tiên Vương trên người, phải đem Tiên Vương cho nát bấy xuống. Lúc này, Ngô Thần trên người đỡ lấy áp lực thật lớn, Địa Ngục Ma Long lực lượng nghiền ép ở Tiên Vương trên người. Hãy cùng đè ở hắn trên người mình không sai biệt lắm. Cái loại này áp lực thật lớn, vô cùng mãnh liệt, thật là kêu người không thể chịu đựng. Địa Ngục U Liên, Ngô Thần không nói hai lời, thúc dục Địa Ngục U Liên lực lượng, năng lượng kinh khủng từ Địa Ngục U Liên bên trong bộc phát ra, kịch liệt thiêu hủy, lực lượng đáng sợ, phải đem toàn bộ không gian cũng cho hủy diệt đi như thế. Là kinh khủng như vậy kinh người, vô cùng vô tận hỏa diễm phát đằng mà lên, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, chấn động bùng nổ, vỡ bờ lên, chấn động toàn bộ không gian. Vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, đáng chết Ngục U Liên, Địa Ngục Ma Long giận dữ như điên, không nghĩ tới, Địa Ngục U Liên lại sẽ mặc cho một thằng nhãi loài người cho trưởng khống. Hơn nữa còn đối với hắn phát động công kích, đây quả thực để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Địa Ngục U Liên, bị gọi là ngục lửa ma, có vô cùng năng lượng kinh khủng, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt thiêu hủy, kịch liệt chấn động, cuốn mà ra, mãnh liệt mở ra, Địa Ngục Ma trên thân rồng ma khí, cũng là bị đốt, thiêu hủy, hóa thành hư vô. Địa Ngục Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục toàn bộ lực lượng, toàn bộ năng lượng, hết thảy là dưới vào đến cái đuôi bên trong, uy áp mạnh mẽ, từ cái đuôi bên trong thả ra ngoài, trực tiếp dưới vào đến tiên vương bên trong, thế phải đem tiên vương cho nát bấy không thể, ken két, ở khổng lồ như thế năng lượng đánh bên dưới, cho dù là tiên vương, tất cả đều là có chút không chịu nổi, kim quang rực rỡ, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, chấn động mở ra, cuốn mà ra, phát sinh băng liệt, tệ hại, nhìn thấy tiên vương phát sinh băng liệt, Ngô Thần cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, địa ngục ma long công kích, lại là như thế liệt, liền hắn tiên vương đều là cảm thấy không chịu nổi, phát sinh băng liệt, hỏa hoàng quyết, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, thúc dục địa ngục u liên lực lượng, khiến cho chuyển hóa thành tiên vương lực, dùng cái này để chống đỡ địa ngục ma long đáng sợ ma lực tập kích. Về phần đầy tớ, chính là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần. Ở trong lòng không chém làm hắn cố gắng lên, hận không được là đem trên người toàn bộ lực lượng hết thảy cho chuyển tới trên người hắn. Trợ giúp hắn chống đỡ địa ngục ma long lực lượng, Ngô Thần, cố gắng lên a, nhưng là nhất định phải thắng lợi. Hồ Tông Hiến nhìn Ngô Thần, thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Bây giờ, Ngô Thần trên người, thừa tái nhiễm nguyên thành tất cả mọi người hy vọng, tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Chiến thắng địa ngục ma long, đảm bảo hộ tất cả mọi người bọn họ bình an, ken két, nhưng là, địa ngục ma long lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là Ngô Thần thúc dục toàn bộ lực lượng, khiến cho hóa thành tiên vương lực lượng, vẫn là không cách nào ngăn cản địa ngục ma long lực lượng. Tiên vương trên người thật sự thừa tái áp lực cũng là càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kịch liệt, chấn động mở ra, phải đem nát bấy thiên địa vạn vật, không được, tiên vương không chống đỡ được. Ngô Thần nhìn tiên vương, hắn cũng không nghĩ tới, địa ngục ma long lực lượng lại là kinh khủng như vậy, liền hắn tiên vương cũng thì không cách nào chống lại một cổ kinh khủng ma lực. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt, hóa rồng. Vào giờ khắc này, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, dứt khoát kiên quyết thúc dục hóa rồng, chỉ thấy năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo. Ngay sau đó, một cái khổng lồ cự long từ tiên vương bên trong bay ra ngoài, điều này cự long dáng vô cùng khổng lồ, trên người chấn động hùng hồn khí thế, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng kinh khủng. Làm sao có thể? Địa ngục ma long khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại là có thể biến hóa thành long tộc, người này tu đi long tộc tuyệt kỹ, không phải bình thường long tộc tuyệt kỹ, long tộc tuyệt kỹ, với trong nhân loại công pháp như thế, là phân không đồng đẳng cấp, chỉ có đẳng cấp cao long tộc tuyệt kỹ, mới là có thể để cho tu hành giả biến chuyển trở thành long tộc, nắm giữ long tộc lực lượng cùng thân thể, vô cùng cường đại. Ngay sau đó, trong mắt của hắn chính là xông ra một loại vẻ tham lam. Đẳng cấp cao long tộc tuyệt kỹ, cho dù là hắn, cũng là không có, nếu như hắn có thể có được, nhất định là tu vi tăng nhiều, thực lực đại tăng, thậm chí có thể chứng đạo phong thần, trở thành trong tin đồn chân thần cảnh cường giả. Đối với hắn địa ngục ma long mà nói, nếu muốn chứng đạo thành thần, phải thực hiện trong cơ thể đồng thời huyết mạch thăng bằng. Không thể có nhất phương thiên về mất, bằng không, hắn liền căn không cần nhớ chứng đạo thành thần, mà hắn vẫn luôn là cuộc sống ở ma khí trong thế giới. Tu hành là ma tộc tuyệt kỹ, đối với long tộc tuyệt kỹ, tương đối liền muốn ít hơn nhiều, cấp bậc cũng tương đối thấp hơn nhiều, vì vậy, hắn tình huống thân thể vẫn là ma tính nhiều hơn long tính. Bị gọi là ma tộc mà không phải long tộc, nếu hắn có thể được đẳng cấp cao long tộc tuyệt kỹ, đó là có thể thực hiện trong cơ thể ma tính cùng long tính thăng bằng cân đối, trở thành hoàn mỹ long ma đôi tính sinh mạng thể. Nói như vậy, chứng đạo thành thần chướng ngại, đem không còn tồn tại, hắn đem có thể chân chính siêu thoát tự mình, siêu thoát thế giới, đây là rồng. Nhìn chăm chú Ngô Thần, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể chuyển hóa trở thành long tộc lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, đây là không thể nghi ngờ, thập phân kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ, ở trong thiên địa chấn động, không ngừng lăn lộn, từng cổ một đáng sợ hắc sắc hỏa diễm quét ra, chấn động mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, rồi sau đó, cự đại long móng, một tay nắm giữ đi xuống, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, hung hăng xông về địa ngục ma long. Địa ngục ma long thấy Ngô Thần dưới sự công kích đến, cũng là không có gì do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo ma khí, từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, cùng với mở ra đối trận, chút nào đều là không có nhút nhát. Hống hống hống, trong bầu trời, Ngô Thần hiển hóa cự long, cùng địa ngục ma long giữa mở ra kịch liệt giao phong. Năng lượng cường đại, không ngừng oanh kích xuống, giống như từng đạo đáng sợ bão, xé toàn bộ thiên địa, nát bấy thế gian vạn vật, thập phân kinh khủng, thập phân bá đạo, thật đáng sợ, bên dưới mọi người không có cái nào không run sợ. Long tộc lực lượng, thật là cực kỳ kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, Chương 1704, Song Long cuộc chiến. Ngô Thần cùng Địa Ngục Ma Long ở trên trời tiến hành quyết chiến. Hai người đều là long thân, thân hình khổng lồ, tạo thành từng cổ một cuồng bạo kinh phong, không ngừng đánh vào mà xuống, không ngừng đánh đến toàn bộ thiên địa, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Đang lúc này, Ngô Thần bắt lại Địa Ngục Ma Long sau lưng, cường đại long chảo, một tay nắm giữ ra, hung hăng đánh vào hắn trên lưng. Địa Ngục Ma Long kêu thảm một tiếng, sau lưng bị Ngô Thần cho chộp trúng, long chảo lực lượng tiến vào hắn trong thân thể, đau đến hắn là căn liền thụ không. Đánh thật hay, thấy vậy, bên dưới mọi người vỗ tay khen hay, kêu to thống khoái, Địa Ngục Ma Long người này kinh khủng như vậy, không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng trong tay hắn. Bây giờ được, rốt cuộc để cho Ngô Thần cho tu thập một lần, thật là đại khoái nhân tâm a. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn tiếng hoan hô hạ xuống, Địa Ngục Ma Long đuôi rồng chính là càn quét mà xuống, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng lao ra, vọt thẳng đánh vào Ngô Thần trên người. Ngô Thần bóng người, lúc này liền bị đuôi rồng cho quất bay, trên người vảy rồng cũng là dụng rất nhiều, cả người cũng là gặp phải đáng sợ đòn nghiêm trọng. Bất quá, tại hắn bay ra ngoài thời điểm, hắn long chảo cũng là hung hăng chạm đất Ngục Ma Long một cái, đem trên người hắn nhục cho mang ra ngoài một đại một dạng. Tiên huyết hoành lưu, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng sấm nhân, vô cùng kinh khủng, một kích này đụng nhau, có thể nói là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Gào khóc gào, Địa Ngục Ma Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên người huyết nhục đều bị lấy ra đến, đau đến hắn đơn giản là thụ không. Bất quá, trong lòng của hắn càng nhiều là tức giận, hắn hai mắt phun lửa, căm tức nhìn Ngô Thần, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống, người này lại dám đem trên người hắn nhục bắt được, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, đi chết đi, Địa Ngục Ma Long giận dữ, hắn cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Ngô Thần hành động, thật sự là đối với hắn một loại thật to coi rẻ. Hắn thế nào cũng phải đưa hắn cho nát bấy không thể. Nổi giận gầm lên một tiếng, Địa Ngục Ma Long đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, hung hăng xông ra, đối với Ngô Thần phát động tuyệt đối hung công kích. Ngô Thần cũng là không hề yếu, điên cuồng hét lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, cũng là vọt lên đến, lực lượng cường đại, bùng nổ lên, giận hướng mà ra, chấn động mở ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Kết quả là, Ngô Thần cùng Địa Ngục Ma Long hai cái lại lần nữa là xoay đánh nhau, kịch liệt chém giết, vô cùng thảm thiết, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng hung, hai cái ở trên trời kịch chiến. Địa Ngục Ma Long càng đánh càng giật mình, càng đánh càng tức giận, bây giờ, hắn có thể hoàn toàn chắc chắn, Ngô Thần tu đi tuyệt kỹ, tuyệt đối không phải cái gì một loại long tộc tuyệt kỹ. Không nghi ngờ chút nào, kia là cao đẳng long tộc tuyệt kỹ, là hắn cũng không có cách nào, cũng không có tư cách đi tu đi tuyệt kỹ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn tham lam cũng là dâng lên, Ngô Thần tuyệt kỹ lợi hại như vậy, nếu như hắn có thể được, nhất định là thực lực đại tăng, đây đối với hắn mà nói, là tuyệt đối chuyện tốt. Bất quá, như thế nào đánh bại Ngô Thần, lấy được trên người hắn long tộc tuyệt kỹ, đây mới là hắn bây giờ lớn nhất điểm khó khăn. Ngô Thần trên người lực lượng cường đại như thế, liền hắn cũng đều không cách nào áp chế ở. Hắn và hắn đối chiến đến bây giờ, chẳng qua chỉ là đấu cái lưỡng bại câu thương mà thôi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, trừ phi là nắm trong tay của hắn có ma thần binh. Ma thần binh thì tương đương với là thế giới loài người lời muốn nói thiên giai linh bảo. Loại binh khí này có thập phân năng lượng kinh khủng, lực lượng đáng sợ, đủ để nghiền ép thế gian vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản ma thần binh công kích. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, trong tay hắn là không có có ma thần binh, trên thực tế, bọn họ những ma tộc này trong tay, toàn bộ có ma thần binh, đó cũng là rất ít, bằng không, toàn bộ chân linh đại lục, sớm bị bọn họ cho chiếm cứ, bọn họ sở dĩ khó mà chiếm cứ, trong đó rất lớn trình độ nguyên nhân chính là chân linh trên đại lục thiên giai linh bảo số lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn vượt qua bọn họ ma tộc trong tay toàn bộ ma thần binh số lượng, nếu không có ma thần binh, vậy thì như thế nào khứ thủ được tuyệt đối áp chế tính ưu thế đâu rồi? Đột nhiên, Địa Ngục Ma Long ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một loại phương thức, đó chính là tiến vào bọn họ tới địa phương đi, nơi đó là bọn họ ma tộc địa bàn, bên trong có vô cùng cường thịnh ma khí, ở ma khí bao phủ bên dưới, bọn họ ma tộc mới là có thể phát huy ra cường đại nhất sức mạnh. Mà này Tiêu Bỉ Trường đâu rồi? Những sinh vật khác, lực lượng chính là phải bị rất lớn trình độ áp chế. Đây là không chút nào nghi ngờ. Gào, Địa Ngục Ma Long điên cuồng hét lên một tiếng, đuôi rồng ngăn lại, bóng người bắn thẳng đến mà ra, xông về càng chỗ cao, muốn trở về đến trước hắn đi ra địa phương đi. Ồ, thấy vậy, mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt chính là kinh hỉ lên, Địa Ngục Ma Long chạy, Địa Ngục Ma Long chạy, ha ha ha, chúng ta đánh lui Địa Ngục Ma Long, chúng ta thắng lợi, thật là quá tốt, chúng ta rốt cuộc đuổi đi Địa Ngục Ma Long. Mọi người kinh hỉ như điên, tâm tình nhất định chính là không cách nào hình dung, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trước, địa phương Ngục Ma Long lúc xuất hiện, trong lòng bọn họ đơn giản là sợ tới cực điểm, đặc biệt là làm Thiên Tâm lão nhân bị đánh bại thời điểm. Càng là cơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng, cho là ngày tận thế tới, nhưng là, đang lúc này, Ngô Thần xuất thủ, tá trợ ở hắc sắc hỏa diễm lực lượng, đem địa ngục ma long cho đánh lui, thành công giải trừ bọn họ nghiễm nguyên thành nguy cơ, biết cứu tất cả mọi người bọn họ tánh mạng, không khỏi không thừa nhận, Ngô Thần thật là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hắn là anh hùng, là bọn hắn toàn bộ nghiễm nguyên thành hy vọng, Ngô Thần, ngươi làm được. Hồ Tông Hiến nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt cũng là kinh hỉ dị thường, hắn giống như những người khác, đều là cơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng, cho là ngày tận thế tới, nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, Ngô Thần lại có thể đánh tan địa ngục ma long, thắng được lần này bảo vệ chiến thắng lợi, mà đi qua chuyện lần này, Ngô Thần uy vọng, cũng sẽ đạt tới một loại càng trình độ kinh khủng, ít nhất ở nghiễm nguyên thành trong lòng tất cả mọi người. Hắn đã là trở thành tuyệt đối anh hùng, bởi vì hắn trưởng cứu tất cả mọi người bọn họ tánh mạng. Trốn sao? Ngô Thần nhìn địa ngục ma long bỏ chạy bóng người, nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là đuổi theo. Đối với hắn mà nói, hắn là nhất định phải được tới địa ngục ma long long hồn, nhờ vào đó tới lớn mạnh trên người hắn long khí, để cho hắn có thể đủ càng tự nhiên vận dụng hóa rồng mang đến lực lượng cường đại. Cũng là vì tu hành thần long cửu biến, tương thần long cửu biến hóa uy lực phát huy đến cường đại hơn một loại mức độ, mà nhiều chút những thứ này, cũng là hắn sở dĩ xuất thủ nguyên nhân chỗ. Chương 1705, Tử Chiến, quả thật theo tới sao? Trong bầu trời, địa ngục ma long chính nhanh chóng phi hành, hướng của bọn hắn trước đi ra địa phương phóng tới, hắn nhìn thấy Ngô Thần đuổi tới, rất là hài lòng, bởi vì hắn yêu cầu chính là cái này hiệu quả, chỉ cần đến bọn họ chỗ kia một nơi sau, là hắn có thể tá trợ ở ma khí che chở, đối với Ngô Thần áp dụng tính tuyệt đối áp chế, cho đến lúc này, Ngô Thần trên người có hết thảy mọi thứ, đều là thuộc về hắn toàn bộ, phía sau, Ngô Thần một mực ở đuổi theo, đối với địa ngục ma long. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, người này long hồn, là mà hắn cần, hắn phải lấy được long hồn, tu hành thần long cửu biến, bây giờ, hắn thần long cửu biến mới là chỉ lấy được hai cái long hồn. Cự ly cảnh giới mạnh nhất, chín đạo long hồn còn kém xa lắc quá xa, vì vậy, hắn yêu cầu địa ngục ma long long hồn, đem chuyển hóa thành hắn thứ ba long hồn, đây mới là hắn mục tiêu vị trí, nửa cường giả thần cấp, tốc độ là thật nhanh, dùng không bao nhiêu thời gian, địa ngục ma long liền đến mục tiêu chỗ. Hắn liếc mắt nhìn phía trước một mảnh kia nứt ra không gian, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chính là chui vào, vô tận ma khí từ bốn phương tám hướng bao vây tới, đưa hắn cả người gói ở, tư dưỡng thân thể của hắn, trị liệu hắn thương thế trên người. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, trực tiếp chính là xông vào, năng lượng kinh khủng chấn chung quanh ma khí đều là tản ra. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi mặt nhật đến, địa ngục ma long cười ha ha, một cổ cuồng loạn ma lực từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cường đại ma lực, tạo thành một đạo vững chắc ma khí bích trướng, hoành ngăn ở Ngô Thần cùng ngoại giới không gian giữa, đưa hắn cùng ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách, căn sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Thấy vậy, Ngô Thần nơi nào có thể không hiểu, đây là địa ngục ma long cố ý đưa hắn cho dẫn tới nơi này, muốn thu thập cho hắn, nhưng là, đối với cái này cái, hắn là cũng không thèm để ý. Địa ngục ma long vô luận chạy đi nơi nào, đều không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn, lần này, hắn là nhất định phải lấy được hắn long hồn, bất kể điều kiện gì, bất kể cái gì hình thức, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, địa ngục ma trên thân rồng lực lượng bùng nổ, khí thế kinh khủng, đáng sợ ma lực, chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, hướng Ngô Thần cho công kích tới, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, bất quá, Ngô Thần cũng không phải là cái gì nắp, hắn đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, mãnh liệt năng lượng, chấn động mà ra, bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh khủng hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tạo thành nhiều đóa màu đen ma liền, đáng sợ ma lực, chấn động bùng nổ, vô cùng kinh khủng, hung hăng xông về địa ngục ma long, lực lượng kinh khủng, nhất thời là đụng vào nhau, một cổ hung hãn ba động, từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, cuồng liệt năng lượng, đem chung quanh ma khí cũng cho đánh sơ xác. Một đòn không được, địa ngục ma long lại lần nữa phát động công kích, thúc dục lên đuôi rồng, năng lượng thật lớn từ đuôi rồng bên trong lao ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần hoành tảo tới, sức mạnh công kích cũng là vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng, to lớn ma đuôi càn quét đi xuống, năng lượng kinh khủng chấn động không gian, đem chung quanh ma khí cũng cho chấn bạo, tạo thành từng tái đáng sợ ma khí hắc động, bên trong có năng lượng kinh khủng đủ để chấn động thiên địa. Giống, thấy ngục ma long cái đuôi lao xuống, Ngô Thần cũng là không yếu thế chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục lên năng lượng cường đại, cự đại long đuôi, càn quét mà xuống, xông thẳng lên, dứt khoát kiên quyết cùng đối phương mang đến cứng đối cứng. Một chút cũng không để cho, Ngô Thần cùng Địa Ngục Ma Long lực lượng một lần nữa đụng vào nhau. Đuôi rồng đụng, lực đạo là thập phân liệt, năng lượng kinh khủng từ nơi trung tâm tán phát ra, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, tiểu tử này, chả thế nào có như thế năng lượng kinh khủng. Địa Ngục Ma Long cảm thấy khiếp sợ không thôi, nguyên hắn là muốn mượn với nơi này đặc biệt ma khí hoàn cảnh, từ đó suy yếu Ngô Thần lực lượng, nói như vậy, hắn phải chiến thắng đối phương, vậy thì tương đối dễ dàng một ít, nhưng là, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, thật giống như không chút nào bị tổn thất, vẫn là vô cùng cường hãn, ngược lại, hắn còn cảm giác, tới đây sau, Ngô Thần trên người lực lượng, cũng với hắn, có một chút tăng lên, là Ngục U Yên đang làm ma. Địa Ngục Ma Long rất nhanh thì biết rõ nguyên do trong đó. Địa Ngục U Liên thuộc tính, với hắn lực lượng thuộc tính không sai biệt lắm, đều là thuộc về ma tính đi, ngay cả tên cũng không kém. Địa Ngục U Liên nhiều hỏa, mà hắn thì sao, là nhiều long, thật là thất sách. Địa Ngục Ma Long nguyên là nghĩ tưởng suy yếu Ngô Thần lực lượng. Kết quả đâu rồi, đối phương lực lượng cũng không có gì suy yếu, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là thất vọng, rõ ràng tính sai, bất quá, cái này cũng không quan hệ, ngược lại hắn bây giờ đã là trở lại hắn trong địa bàn. Hắn coi như là mài, cũng phải đem tiểu tử này cho mài từ từ cho chết. Tiểu tử, đi chết đi, Địa Ngục Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên ma chảo, trực tiếp lấy ra, cường đại ma chảo, mang theo đánh nát vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Hung hăng đánh vào mà xuống, hướng Ngô Thần bắn cho đánh đi. Đối diện, Ngô Thần không yếu thế chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người chợt lóe, long chảo lấy ra, một tay nắm giữ xuống, hướng Địa Ngục Ma Long cũng cho lấy ra đi. Hai cái long chảo bắt chung một chỗ, một cổ năng lượng kinh khủng nhất thời bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Cứ như vậy, Ngô Thần cùng Địa Ngục Ma Long song long đấu chung một chỗ, từng cổ một năng lượng kinh khủng từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuốn mà ra, liệt vô cùng, hung vô cùng, đáng ghét đáng ghét. Địa Ngục Ma Long kinh tâm không dứt, hắn phát hiện trên người mình lực lượng lại là có chút không chịu nổi. Cái cũng khó trách, hắn đang cùng Ngô Thần tỉ thí trước liền dẫn đầu với Thiên Tâm lão nhân tiến hành qua tỉ thí. Thiên Tâm lão nhân như thế nào đi nữa không tốt, đó cũng là một tên nửa cường giả thần cấp, thực lực cũng không phải là cái gì người bình thường có thể bằng. Liên tục với lưỡng danh nửa cường giả thần cấp đối chiến, lực lượng tiêu hao là to lớn, hắn tự nhiên là có nhiều chút không chịu nổi. Đang lúc này, Ngô Thần há to mồm, hung hăng hướng hắn cổ cho cắn đến, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, phải đem hắn cổ cho cắn nát. Gào, Địa Ngục Ma Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, long tộc cắn hợp lực, kia là phi thường to lớn, khẽ cắn bên dưới, đủ để nát bấy hết thảy, không có thứ gì có thể ngăn trở. Mà đúng lúc này, hắn là như vậy một tay nắm giữ ra, hung long móng, vồ một cái về phía Ngô Thần bụng. Chương 1706, long hồn tới tay. Địa Ngục Ma Long một tay nắm giữ ra, cường đại long chảo, hung hăng đánh ra, mang theo kinh khủng cự lực, hung hăng hạ xuống, trực tiếp là đánh vào Ngô Thần trên bụng, thoáng cái liền đem hắn bụng cho đánh xuyên. Giống, Ngô Thần cũng là hét thảm lên, Địa Ngục Ma Long long chảo, đưa hắn bụng cho đánh xuyên, loại này nghiêm trọng thương thế, kia cơ hồ có thể nói là chí mạng, nếu như không cố gắng xử lý, hậu quả sẽ là thập phân đáng sợ, nhưng là, đối với cái này hết thảy, hắn lại là chẳng ngó ngàng gì tới, miệng hắn gắt gao cắn Địa Ngục Ma Long cổ, phải đem Địa Ngục Ma Long cổ cho cắn đứt. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì nhút nhát chủ, cái gì cũng không sợ, hắn bây giờ đấu pháp, liền là hoàn toàn đang liều mạng, hắn ngược lại muốn xem thử xem, nhìn cuối cùng ai sẽ dẫn đầu gánh không được, cuối cùng ngã xuống, ngươi cái tên này, nhanh nhả. Địa Ngục Ma Long không ngừng kêu thảm thiết, Ngô Thần gắt gao cắn cổ của hắn không thả, từng cổ một tiên huyết, từ cổ của hắn nơi chảy ra, cơ hồ muốn cho hắn hít thở không thông, nhưng là, Ngô Thần không để ý hắn. Hắn biết, bây giờ chính là liều mạng tương bác lúc mấu chốt, nếu như hắn thật nhà, Địa Ngục Ma Long sẽ trong nháy mắt cho hắn lấy một kích chí mạng. Đến lúc đó, chờ đợi hắn, đó chính là vô tận hủy diệt. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây cảm giác, Địa Ngục Ma Long đang ở đảo loạn đến hắn nội tạng. Đưa hắn nội tạng cũng cho xoắn nát, một cổ nồng đậm cảm giác tráng váng, đang điên cuồng xông tới. Hắn biết, lần này, hắn là như vậy rất khó chịu, bất tử lời nói, kia liền có thể được xưng là lạc kỳ tích. Đồ long đao, đang lúc này, Ngô Thần đổi lại đồ long đao, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua đồ long đao bộc phát ra, đánh vào mà xuống, hướng Địa Ngục Ma Long bụng cho chém xuống đi. A, Địa Ngục Ma Long kêu thảm thiết, căn cũng không cách nào thoát thân, bị đồ long đao cho trực tiếp gảy làm hai khúc, từ trên bụng cắt ra, nghiêm trọng như vậy thương thế, cộng thêm thượng cổ tiên huyết lại đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Địa Ngục Ma Long kêu sau một hồi, rốt cục thì không kiên trì nổi, hoàn toàn ngã xuống, cảm nhận được Địa Ngục Ma Long thật không đi. Ngô Thần lúc này mới lỏng ra miệng, toàn bộ than té xuống đất, hắn là như vậy không sai biệt lắm. Lúc này, một cổ nồng đậm cảm giác tráng váng, từ bốn phương tám hướng xông tới, giống như một đáng sợ vòng xoáy, phải đem cả người hắn cho kéo vào đi. Nhưng là, hắn nhưng là biết, lúc này hắn, tuyệt đối không thể ngủ đi, nếu quả thật thiếp đi, như vậy, chờ đợi hắn, liền là tuyệt đối hủy diệt tính tai nạn. Bất quá, hắn lần này bị thương, thật là quá nặng, trong cơ thể nội tạng cơ hồ bị địa ngục ma long cho toàn bộ xoắn nát. Liền tự cứu năng lực cũng không có, thì như thế nào mới có thể cứu mình tánh mạng đâu rồi. Nếu như hắn không tìm được cứu chữa chính mình phương pháp, như vậy, hắn rất nhanh cũng sắp bước địa ngục ma long hậu trần. Đúng mồi lửa quả, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến mồi lửa quả, một loại đồ vật là hắn từ huyền nguyệt trong thánh địa lấy ra, được khen là sinh mệnh chi quả, vô luận nặng vô cùng thương thế, đang uống xuống một loại trái cây sau, cũng là có thể khôi phục rất nhanh tới, bây giờ chính là sử dụng loại trái cây này thời điểm. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức từ ở trong chữ vật giới chỉ cây đuốc nguyên quả lấy ra. Không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ là đem nó cho nuốt xuống, hắn bây giờ chỉ có loại biện pháp này còn sống, nếu như không sử dụng. Như vậy, lần này hắn chính là chắc chắn phải chết. Mồi lửa quả liều thuốc xuống, từng cổ một tinh thuần mà năng lượng cường đại, chính là xông vào trong thân thể của hắn, biến hóa là sinh mệnh năng lượng, điền vào hắn hao tốn tổn hại sinh mệnh lực. Bất quá, lần này, Ngô Thần sở thụ thương, thật là quá nặng, cho dù là được xưng sinh mạng chi quả mồi lửa quả. Nếu muốn duy nhất chữa khỏi, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Vì vậy, ở mồi lửa quả sau, hắn tiếp lấy lại dùng đại lượng đan dược, mới khiến cho được bản thân thương thế ở trong thời gian ngắn lấy được áp chế. Sở dĩ muốn ở trong thời gian ngắn hoàn thành, là bởi vì hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Đó chính là hấp thu địa ngục ma trên thân rồng long hồn. Nếu là không còn hấp thu lời nói, long hồn liền muốn hoàn toàn tản đi, một khi long hồn tản đi, như vậy, hắn toàn bộ bỏ ra, liền đều là trôi theo dòng nước, Ngô Thần hóa thành hình người, hắn tới địa ngục ma long bên cạnh thi thể. Bây giờ, địa ngục ma long đã là chết, hồn phách cũng ở đây dần dần tiêu tan, hắn có thể cảm giác được, địa ngục ma long long hồn, đã là tiêu tan rất nhiều. Thật sự nếu không hấp thu, như vậy, hắn sẽ thấy cũng gom không tới long hồn, thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vận chuyển thần long cửu biến, cường đại pháp quyết, bộc phát ra, dưới vào tới địa ngục ma trên thân rồng, bắt đầu hấp thu long hồn lực, đối với hắn mà nói, long hồn là tuyệt đối thứ tốt, hắn có thể thông qua hấp thu long hồn, tu hành thần long cửu biến, cũng là có thể thông qua hấp thu long hồn, đổi lấy cường đại tu vi và thực lực, những thứ này, cũng đều là hắn cần gấp đồ vật a. Hắn chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, lập tức, một cổ kỳ lạ năng lượng, chính là từ địa ngục ma trên thân rồng tràn ra đến. Thông qua thần long cửu biến, tiến vào trong thân thể của hắn, Ngô Thần biết, đây chính là địa ngục ma trên thân rồng long hồn, đây chính là hắn lúc ban đầu đối phó địa ngục ma long nguyên nhân chỗ. Hấp thu long hồn sau, Ngô Thần mở ra luyện hóa, bất quá, hắn thân chính là trọng thương, thực lực rất kém cỏi, cho nên luyện hóa rất không dễ dàng, cần phải hao phí cực lớn thời gian, mới là có thể luyện hóa thành công. Nhưng là, Ngô Thần cũng không gấp, lần này, hắn có thể giữ được tánh mạng mình, kia liền đã coi như là thập phân không tệ, luyện hóa long hồn, chậm một chút nhi, thì có cái quan hệ gì đâu, ngược lại long hồn luyện hóa, cho tới bây giờ đều không phải là chạm một cái mà thành. Cần phải hao phí đại lượng thời gian, mới là có thể thành công, ngay tại Ngô Thần cố gắng luyện hóa long hồn trong lúc. Tình huống bên ngoài, nhưng là phát sinh long trời lở đất biến hóa, chân linh đại lục ma tộc xâm phạm sự tình, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ thương trác tinh vực, là ngăn cản ma tộc xâm phạm. Tiến vào những thế giới khác, vô số cường giả, từ bốn phương tám hướng vọt tới, tiến vào chân linh đại lục, trợ giúp chân linh đại lục người, đối phó ma tộc xâm phạm, chân linh đại lục, người người cũng đang ra sức chém giết, lực chiến ma tộc, bây giờ, kèm theo những thế giới khác người gia nhập, thắng lợi thiên bình, đã là ở dần dần hướng nhân loại phương hướng cắt xéo. Ngô Thần, người kết quả ở địa phương nào à? Hồ Tông Hiến bây giờ lo lắng nhất người chính là Ngô Thần. Ngô Thần đuổi theo địa ngục ma long sau, liền vẫn không có trở lại, hoàn toàn không biết đi chỗ nào. Cũng không biết sinh tử như thế nào, cái này làm cho trong lòng của hắn là tràn đầy lo lắng. Lo lắng Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là đã chết xuống, nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Chương 1707, chân thần cảnh cường giả. Đột nhiên, một đạo mênh mông thần quang, từ bầu trời bên trong tràn ra, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng lao xuống, đại địa rung rung, tất cả mọi người đều đứng không vững, lảo đảo, lung la lung lay, giống như động đất phát sinh, thế nào? Tất cả mọi người đều là cảm thấy lẫn lộn, hướng thần quang xông ra phương hướng nhìn, thất tinh, vô số thần quang, tự trong bầu trời liên tục không ngừng tràn ra, sáng chói chói mắt, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, tia sáng chói mắt, không ngừng lưu tràn ra, rực rỡ thần quang bao phủ toàn bộ chân linh đại lục. Một cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng, làm người ta kinh ngạc run sợ, vãi cả linh hồn, một cổ lực lượng, thật là quá mức kinh khủng, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, ùng ùng, thiên địa rung rung, không gian lay động. Kèm theo trận trận sấm vang, không trung phảng phất bị phá vỡ một dạng xuất hiện từng đạo thất thải quang mang. Hào quang sáng lạng, vô cùng chói mắt, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, con người đều là co rụt lại, trong thoáng chốc, bọn họ nhìn thấy một đạo bóng người to lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đạo thân ảnh này quanh thân bao phủ vô cùng vô tận thất thải quang hoa. Không thấy rõ hắn dung nhan, chỗ hai vai, hai cái cánh khổng lồ mở ra, hai cánh rộng lớn, cũng bao phủ ở vô cùng vô tận trong quang hoa, chói mắt cực kỳ, quanh người hắn, tản mát ra vô tận uy nghiêm, áp bách thiên địa, cuốn thương khung, phảng phất liền thiên địa cũng thần phục ở dưới chân hắn. Giờ khắc này, vô số người cũng bởi vì không chịu nổi này của uy nghiêm mà quỳ xuống lại. Không dám nhìn thẳng cho hắn, phảng phất đó cũng là một loại khinh nhờn, hắn chính là thần chi, thiên địa, nhật nguyệt, tinh thần, cũng ảm đạm phai mờ. Toàn bộ hào quang, đều bị một mình hắn thu lấy như vậy, hóa thành hư vô, trong thiên địa, chỉ có một đạo thân ảnh, mới là thật. Giờ khắc này, một cái vô cùng cường đại danh từ, chợt hiện lên tất cả mọi người trong đầu, chân thần cảnh cường giả, chân thần cảnh cường giả, cái này ở toàn bộ vũ trụ gian, đều là thuộc về hiển hách cường giả, là vô số người quỳ bái đối tượng, toàn bộ tu sĩ, gắng sức tu hành cả đời, là vì chứng đạo, là vì trở thành chân thần cảnh cường giả, mà bây giờ, một vị chân thực chân thần cảnh cường giả. Liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, lại làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ, lại làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy tâm triều dâng trào đây. Đây chính là chân thần cảnh cường giả ấy ư, thật là quá mạnh mẽ, không nghĩ tới, liền chân thần cảnh cường giả cũng xuất thủ, lúc này chúng ta chân linh đại lục có thể cứu chữa. Đúng vậy, có chân thần cảnh cường giả ở, dù là ma tộc thực lực cường hãn gấp trăm lần, một ngàn lần, kia cũng không đủ gây sợ, mọi người khiếp sợ, run sợ không dứt, làm sao có thể, so sánh với nhân loại bên này kinh hỉ. Ma tộc bên này nhưng là một mảnh ảm đạm, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, chân thần cảnh cường giả lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, vượt qua bọn họ tưởng tượng, sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lúc này, trên bầu trời chân thần cảnh cường giả đưa tay phải ra, một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm, hạo hạo đáng đáng truyền ra, đại phong ấn thuật, đột nhiên, một vệt thần quang, tự tay trái nơi nở rộ, rực rỡ tươi đẹp chói mắt sáng chói, phàm là thần quang lướt qua. Toàn bộ yêu ma quỷ quái tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vờn quanh quanh thân ma khí cũng trong nháy mắt tan rã, hóa thành cho bụi, căn liền không cách nào ngăn cản được một loại lực lượng cương đại. Nhìn như thế thần dị một màn, tất cả mọi người đều không khỏi sinh lòng sùng bái. Đây mới là chân thần cảnh cường giả, trong thiên địa chúa tể, chân chính trên ý nghĩa thần linh, thủ đoạn như vậy, không gì không thể, thần thông như vậy, chúng sinh thán phục, như vậy lực lượng, thiên địa thần phục, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không tự chủ được quỳ xuống lại. Ngay cả nửa cường giả thần cấp tất cả đều là quỳ dưới đất. Thành kính cầu nguyện, ung ung, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một mảnh kia xé không gian, chính đang nhanh chóng dung hợp, chính đang nhanh chóng phong bế. Đại phong ấn thuật, đây là vô thượng viễn cổ thần thông, có thể phong ấn thế gian vạn vật. Đi mau, những thứ kia còn ở vào kia một vùng không gian bên trong né tránh thần quang ma tộc nhìn thấy một. Màn như thế, đơn giản là hù dọa giật mình, hoang mang rối loạn bay ra ngoài, bọn họ đã là bị nhốt ở bên trong không biết có bao nhiêu thời gian. Nhưng là không muốn lại bị nhốt ở bên trong, nhưng là, bọn họ mới vừa ra tới, kinh khủng thần quang bộc phát ra, càn quét mà xuống, lập tức thì đem bọn hắn đem phá hủy diệt, căn chính là không có biện pháp thoát đi, thấy vậy, đầy tớ đều là cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng. Trong một đoạn thời gian này mặt, bọn họ vẫn luôn là cuộc sống ở ma tộc trong sự sợ hãi, lo lắng sợ hãi, sơ ý một chút cũng sẽ bị ma tộc cho để mắt tới. Chết khốn khiếp thảm thiết, bất quá, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng không còn tồn tại. Bởi vì chân thần cảnh cường giả đã là hàng lâm, bọn họ đem không bao giờ nữa lại sợ ma tộc, chân thần cảnh cường giả lực lượng, kia là phi thường vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, ở lực lượng cường đại phong ấn bên dưới, rất nhanh, kia một đạo nứt ra không gian chính là lần nữa khép lại. Thiên địa cũng là lần nữa trở về thanh minh, phong ấn, quá tốt, phong ấn, cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều là không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Đi qua lâu như vậy ác mộng, bọn họ rốt cục thì chiến thắng ma tộc, phong ấn xé không gian. Thắng được lần này chiến tranh thắng lợi cuối cùng, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, thật lớn thanh âm, từ trên bầu trời truyền ra, thiên địa dao động, một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng, từ bầu trời bên trong truyền tới, toàn bộ chân linh đại lục cũng đang tịch liệt lay động. Giống như động đất, mọi người không khỏi sợ hãi, dương mắt nhìn hướng đạo kia thân ảnh khổng lồ, con người chợt co rụt lại, thần chi ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, khổng lồ hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, thiên địa trọng quy thanh minh, cung tiễn thần linh, tất cả mọi người đều là lễ bái trên đất. Vô cùng thành kính, quá mạnh mẽ, Hồ Tông Hiến chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng trừ rung động ra, liền cũng tìm không được nữa còn lại, đây chính là thần lực đo, cải thiên hoán địa, đoạn sơn rách hải, không gì không thể, coi là thật kinh thế hãi tục, ma tộc xâm phạm chuyện, kèm theo ma tộc không gian phong ấn, cũng là lúc đó có một kết thúc, về phần còn lại còn du ly ở bên ngoài ma tộc. Rất nhiều cường giả sau đó kéo dài không ngừng đả kích bên dưới, cũng là bị phong ấn, tiêu diệt, trận này ma tộc xâm phạm, nhân loại chống lại ma tộc sự tình, rốt cục thì lấy nhân loại thành công mà tuyên bố kết thúc. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt vội vã, trong chớp mắt, thời gian mấy tháng, lặng lẽ trôi qua, thời gian trôi qua, khiến cho chiến tranh lưu xuống bị thương, cũng là dần dần bị vuốt lên, những thứ kia đã từng huy hoàng nhân vật, ở trải qua ma tộc hỗn loạn sau, cũng là dần dần bị quên, tươi mới có người có thể nhắc lại cùng. Lúc này, một chuyện khác, chính là đặt ở tất cả mọi người trước mặt đỉnh đầu đại sự. Đó chính là thiên trác cuộc so tài, cái này được khen là toàn bộ thương trác tinh vực tối đại thịnh hội sự tình. Cũng là lặng lẽ kéo ra màn che. Chương 1708, Giao quang thế giới. Giao quang thế giới, đây là một cái trung đẳng thế giới, hoặc là gọi là trung đẳng tinh cầu, trung đẳng đại lục, vân vân và vân vân, là thương trác trong tinh vực tâm chỗ, thương trác tinh vực 108 cái trong thế giới. Những thế giới khác ánh sáng cùng năng lượng, cơ thượng đều là tới từ với cái thế giới này, nếu là không có giao quang thế giới ánh sáng cùng năng lượng cho ăn. Những thế giới khác cơ trên đều sẽ thuộc về một loại vĩnh cửu trong bóng tối. Không thể nào sản sinh ra sinh mạng, cũng không khả năng trở nên sáng lạc nhiều vẻ. Thân là thương trác trong tinh vực tâm thế giới, giao quang thế giới thực lực, dĩ nhiên là cường đến không cách nào lường được. Cho dù là những thế giới khác toàn bộ cộng lại, kia cũng không khả năng là giao quang thế giới đối thủ. Một điểm này nhi, từ giao quang thế giới có chân thần cảnh cường giả một điểm này nhi liền có thể nhìn ra được. Chân thần cảnh cường giả, đây có thể nói là một loại tuyệt đối dấu hiệu. Nếu như một thế giới có chân thần cảnh cường giả trấn thủ, như vậy, cái thế giới này thực lực, vậy thì tuyệt đối là cực mạnh, mà nhìn tổng quát toàn bộ thương trác tinh vực, cũng chỉ có giao quang thế giới mới có chân thần cảnh cường giả trú đóng. Cũng đủ để chứng minh, giao quang thế giới thực lực và tuyệt đối vị trí chủ đạo. Thiên trác cuộc so tài, là cả thương trác tinh vực đại quy mô nhất hoạt động. Tự nhiên làm theo, cũng sắp do giao quang thế giới tới làm chủ, lần này cũng là cũng không ngoại lệ, mặc dù bây giờ cự ly thiên trác cuộc so tài còn có một đoạn thời gian. Nhưng là, các đại thế giới thiên tài yêu nghiệt môn đã là tập trung đến trong thế giới này. Giữa hai bên tranh đấu tỉ thí, cũng sớm đã là lặng lẽ mở ra. Giao quang thành, đây là giao quang thế giới đại quy mô nhất thành thị. Một thành phố cực sự hùng vĩ, vẻn vẹn là từ thành thị kích thước nhìn lên, so với hoàng cực thành, nghiễm nguyên thành loại trình độ này thành thị, lớn hơn thành thiên thượng vạn lần, ít ỏi so với thương trác trong tinh vực tối tiểu thế giới tiểu. Thường trú dân số 1 tỷ, nếu như cộng thêm lưu động dân số, kia liền càng kinh khủng hơn. Có thể nói là siêu cấp kích thước thành thị, mà trong tin đồn thiên trác cuộc so tài, chính là ở chỗ này cử hành, đến, giao quang thành chính là đã vô cùng phồn vinh, thập phần náo nhiệt, mà bây giờ đâu rồi, bởi vì thiên trác cuộc so tài duyên cớ, khiến cho nơi này cũng là trở nên càng náo nhiệt hơn. Càng cụ có sức sống, trong bầu trời, thỉnh thoảng vạch qua từng đạo sao rơi, đối với cái này sao rơi, mọi người sớm đã là thấy thường xuyên, cho nên cũng căn bản không hề người đi chú ý bọn họ. Uyên Phượng Lầu, giao quang thành danh lầu một trong. Lầu 4 vị trí cạnh cửa sổ, ngồi một người trẻ tuổi, nếu như có Thiên Vũ Đại Lục hoặc là Chân Linh Đại Lục người đang, bọn họ có lẽ sẽ nhận ra được, người này chính là Ngô Thần, ở Chân Linh Đại Lục thời điểm, hắn và Địa Ngục Ma Long chết dập đầu, tiến vào kia một cái ma khí trong không gian, cuối cùng đi qua gian khổ phấn chiến, rốt cục thì đánh bại Địa Ngục Ma Long, lấy được hắn Long Hồn, nhưng mà, khi hắn hấp thu hết Long Hồn sau lại phát hiện, cái không gian kia đã sớm bị người cho phong ấn, kết quả là, hắn lại bắt đầu tìm đi ra ngoài đường. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, ở nửa tháng trước thời điểm, hắn rốt cục thì từ cái đó bị phong ấn trong không gian đi ra. Sau khi đi ra, đi qua trăn trở, hắn rốt cục thì đi tới giao quang thế giới, Ngô Thần nâng chung trà lên, một bên thưởng thức trà, một vừa thưởng thức giao quang thành phồn hoa, đó là không thể nghi ngờ, đường phố trên chợ, khắp nơi đều là cửa tiệm thương gia, nhà chọc trời, san sát, đủ loại vũ giả, ở chỗ này cơ hồ đều có. Từ đầu đến giờ, Ngô Thần chỉ thấy không dưới trăm tên truyền kỳ cảnh cường giả. Về phần hóa long cảnh cùng tinh cực cảnh cường giả, là càng là có nhiều không thể đo lường. Phanh, đột nhiên, một người từ lầu hai vị trí ném ra, cả người trực tiếp là té xuống đất, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn. Hoàng huynh, ngay sau đó, một đạo lệ ảnh bay ra ngoài, nhanh chóng tới đến đường lớn thượng, đem trước đến đất người kia cho đỡ, trong mắt tràn đầy ân cần. Hoàng huynh, ngươi như thế nào đây? Người kia đối với thiếu nữ quan tâm chẳng ngó ngàng gì tới. Ngẩng đầu nhìn lầu hai, tức giận nói, các người nhục ta Thiên Vũ Đại Lục. Lúc này, từ lầu hai lộ ra tới một đầu đến, đạo, Tư Mã Không, thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, thật giống như không phục, nếu như không phục, có thể lên tới tiếp tục đánh, nhìn ngươi kết quả có thể không có thể đánh được ta. Tư Mã Không, Thiên Vũ Đại Lục, nghe những chữ này con mắt, Ngô Thần nhìn xuống đến, nhướng mày một cái, người này, thật đúng là Tư Mã Không, Hắc Long Đế Quốc Tứ Hoàng Tử, đến khi hắn bên người nữ tử. Vậy không cần nói, dĩ nhiên chính là cửu công chúa, hồi tưởng lại, bọn họ đã sắp xỉ thời gian một năm không thấy, gặp lại sau thời điểm, chính là ở giao quang thế giới, hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, từ trên người Tư Mã Không thật sự bộc phát ra khí thế. Ngô Thần liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi thật sự. Tư Mã Không bây giờ đã là đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly truyền kỳ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, cái này ở Thiên Vũ đại lục trẻ tuổi bên trong đã coi như là rất không tồi. Ngươi, Tư Mã Không nghe lời này một cái, lên cơn giận dữ, nắm chặt hai nắm đấm, hận không được lập tức xông lên, cùng người đại chiến 300 hiệp, nhưng là, hắn động một cái, thương thế trên người lập tức phát tác, không nhịn được lại vừa là một ngụm máu lớn phun ra. Ca ca, ngươi không nên tức giận, không nên tức giận, Cửu công chúa vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn sau lưng, đồng thời cũng đem trên người mình lực lượng chuyển vận cho hắn, giúp hắn áp chế thương thế trong cơ thể. Tư Mã Không hít sâu một hơi, để cho trên người khí tức dần dần bình phục. Đạo, Đường Diệu, ngươi không nên nhìn không nổi chúng ta Thiên Vũ đại lục. Chúng ta Thiên Vũ đại lục cũng là có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Thiên tài tuyệt thế, lầu hai tên kia kêu Đường Diệu nhân đạo, ngươi nói, không biết là Hoàng Phủ Trường Hận đâu rồi, hay lại là cái đó Ngô Thần đây? Tư Mã Không đạo, hai người này cũng vâng. Đường Diệu cười lạnh, ngươi đã nói bọn họ là thiên tài tuyệt thế, vậy không bằng đem bọn họ cũng gọi ra, nhìn một chút có thể đỡ được ta mấy chiêu. Tư Mã Không đạo, chỉ bằng ngươi, cũng muốn với Hoàng Phủ Trường Hận cùng Ngô Thần động thủ. Không đánh chết ngươi, Hoàng Phủ Trường Hận, ngay từ lúc một năm trước cũng đã là đột phá truyền kỳ cảnh. Mà gần đây trong một năm, vẫn luôn ở hung ác nhất địa phương lịch luyện, tu vi và thực lực cũng có tăng lên cực lớn, cộng thêm thượng đặc thù linh thể, thực lực càng là mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Về phần Ngô Thần đâu rồi, vậy thì càng kinh khủng, vẫn còn ở Hóa Long cảnh lục trọng thiên thời điểm, chính là đã có thể đánh bại Hoàng Phủ Trường Hận, sau đó lại được đến Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, nghe nói lưu chuyển đến Chân Linh đại lục, ở Chân Linh trên đại lục xông qua thí luyện tháp 30 tầng. Sau đó lại đột phá truyền kỳ cảnh, đánh bại Chân Linh đại lục thiên tài tuyệt thế Triệu Trọng Dương. Như thế sự tích, đơn giản là làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn là mai danh ẩn tích, nhưng là chắc hẳn hắn tu vi và thực lực đã là trở nên cường đại hơn. 35 tuổi dưới đây một nhóm người tuổi trẻ bên trong, cơ hồ rất khó tìm lại được đối thủ. Chương 1709, Tư Mã Duệ, hắn không đủ tư cách, không biết ta lại có đủ hay không tư cách đây. Dứt lời, từ trên lầu ba lộ ra tới một đầu. Nhìn thấy người này, Đường Diệu lập tức là đổi gương mặt, trở nên là vô cùng ngoan ngoãn, giống như là một cái con cừu nhỏ như thế. Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, nhìn thấy người này, Tư Mã Không sắc mặt đại biến. Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả, có vô cùng mạnh mẽ thực lực, cho dù là Hoàng Phủ Trường Hận, tất cả đều là không nhất định có thể áp chế, bởi vì Hoàng Phủ Trường Hận bây giờ tu vi, cũng là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên mà thôi, nếu là Ngô Thần đến, ngươi vẫn là không đủ phân lượng. Ngô Thần thực lực, so với Hoàng Phủ Trường Hận còn phải càng cường đại hơn. Thậm chí thật sự Linh Đại Lục thiên tài tuyệt thế Triệu Trọng Dương đều phải càng kinh khủng hơn. Tiểu tử, càn rỡ, ngươi biết ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện sao? Đường Diệu giận dữ, cái này đến từ Thiên Vũ Đại Lục lũ nhà quê, lại còn nói bọn họ ngôi sao Lam Đại Lục thiên tài không thể so với Thiên Vũ Đại Lục người. Đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một loại nhục nhã. Im miệng, đang lúc này, từ trên lầu truyền ra một cái liệt tiếng quát, giả giả giả, Đường Diệu lập tức im miệng. Cúi đầu xuống, căn không dám chống đối Xích Thủy Tiểu Chân Nhân. Xích Thủy Tiểu Chân Nhân nhìn Tư Mã Không, hắn cũng đã nghe nói qua Ngô Thần, người này không biết là cái gì thể chất, lại là có vô cùng thực lực cường hãn, liền Chân Linh đại lục thiên tài tuyệt thế Triệu Trọng Dương đều là thua ở hắn. Việc như thế, hắn là xác thực so ra kém người này, nhưng là, ở Chân Linh đại lục phát sinh ma tộc xâm phạm đại kiếp sau, liền lại cũng chưa có nghe nói qua người này, cũng không có người thấy người này, vì vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán, người này rất có thể đã là chết ở Chân Linh đại lục, trở thành địa ngục ma long long chảo bên dưới một luồng vong hồn. Cái đó Ngô Thần, hắn bây giờ còn sống không? Tư Mã Không không cách nào xác nhận, bởi vì hắn cũng biết, Chân Linh đại lục ma tộc kiếp nạn sau, Ngô Thần giống như là mai danh ẩn tích một dạng từ nay phai nhạt ra khỏi mọi người chú ý tầm mắt. Không có ai gặp lại sau qua hắn, cũng không biết hắn kết quả sống hay chết, ta tin tưởng, hắn nhất định còn sống. Cầm nắm quyền đầu, Tư Mã Không kiên định nói, mặc dù không có Ngô Thần tin tức, nhưng là hắn nhưng là tin chắc, hắn nhất định còn sống. Tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản chết, ngươi tin tưởng hắn còn sống, hắn liền nhất định còn sống sao? Xích Thủy Tiểu Chân Nhân cười lạnh, loại chuyện này, không có bằng cớ cụ thể, chỉ bằng chủ quan ước đoán, là căn lại không được. Đúng, ta tin tưởng, Tư Mã Không gật đầu một cái, đốc định đạo. Xích Thủy Tiểu Chân Nhân nhún nhún vai, đạo, nếu như ngươi không đề cập tới hắn lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua ngươi, nhưng là, bây giờ mà, ngươi cũng không cần lại đi, Đường Diệu, ngươi hảo hảo chiêu đãi hắn đi. Ừ, Đường Diệu từ lầu hai thượng bay xuống, rơi vào trên đường chính, nhìn Tư Mã Không, ánh mắt lộ ra vô tận hàn quang, tiểu tử này, nói ai không được, hết lần này tới lần khác nói Ngô Thần, kia một cái đã là chết người, một cái đã chết xuống người, cho dù là lại như thế nào thiên tài, đó cũng là không có nửa điểm nhi tác dụng, tiểu tử, ngươi nói ta là phế bỏ ngươi hai tay tốt đâu rồi. hay lại là phế bỏ ngươi hai chân tốt đâu rồi, hay là trực tiếp phế bỏ ngươi đan điền. Nghe vậy, cửu công chúa thân thể run lên, lộ ra cực kỳ sợ hãi, cái này Đường Diệu thực lực thập phân kinh khủng, trước ca ca cũng đã là bại trong tay hắn, thủ bị thương rất nặng hại, càng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Đường Diệu, ngươi không muốn ngông cuồng, ta tới cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tư Mã Không ngạo khí lẫm nhiên, thân là thiên tài, hắn tự nhiên là có một loại không chịu thua khí chất ở bên trong. Nhưng là, Đường Diệu nhưng mà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bại tướng dưới tay, hà túc quải xỉ, nói xong, thân hình chợt lóe như gió vậy, xông ra, xông về Tư Mã Không, nhưng là, còn không đợi hắn tiến lên, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên hướng hắn cho lao xuống, năng lượng cường đại, như cùng là sóng dữ một dạng cuồn cuộn không ngừng, Đường Diệu sắc mặt đại biến, một cổ lực lượng, quá mức cường đại, so với Tư Mã Không đến, còn cường đại hơn nhiều, như cùng là sóng lớn một dạng hướng hắn cho cuốn tới. Phải đem cả người hắn nuốt mất, bất quá, thân là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đường Diệu cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Lúc này hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, chống đỡ một cổ cường đại lực lượng, hai cổ cường đại lực lượng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại phong bạo vọt lên đến, xông về bốn phương tám hướng, đem Đường Diệu cho miễn cưỡng bước lui, ai, cút cho lão tử ra. Đường Diệu tức giận hét lớn, tức giận không thôi, Tư Mã Không cùng cửu công chúa cũng là cả kinh, không nghĩ tới, vào lúc này, lại sẽ có người ra tay trợ giúp bọn họ, tha cho người được nên tha, chớ có tương bức quá đáng. Một cái thanh âm từ lầu bốn thượng truyền tới, bất quá, thanh âm này cũng không phải là Ngô Thần thanh âm, mà là do người khác, thanh âm này, cửu công chúa cùng Tư Mã Không thân thể đồng thời rung một cái. Nhìn lầu bốn, vô cùng kích động, Tam Hoàng Huynh, lúc này, từ lầu bốn thượng lộ ra một người đến, cái nhân dạng này mạo. Với Tư Mã Không rất tương tự, nhưng là tuổi tác nhưng là so với hắn lớn hơn, người này chính là Hắc Long Đế Quốc Tam Hoàng Tử Tư Mã Duệ. Cũng là Tư Mã Không cùng cửu công chúa Tam Ca, tứ đệ, cửu muội đã lâu không gặp, nhìn thấy chính mình Tam Ca, Tư Mã Không cùng cửu công chúa vô cùng kích động, thân thể đều là không nhịn được run rẩy kịch liệt lên. Tam Hoàng Tử sao, Ngô Thần biết, Thiên Vũ Đại Lục thiên tài, không chỉ có riêng chỉ có Tư Mã Không, Hoàng Phổ Trường hận bọn họ những người này mà thôi, còn thật nhiều những người khác, bất quá. Tuổi bọn họ cũng là vượt qua 35 tuổi, lại hàng năm ở bên ngoài lịch luyện tu hành, không có ở đây Thiên Vũ Đại Lục, mà Tam Hoàng Tử Tư Mã Duệ, chính là một người trong đó. Đường Diệu sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới, Tư Mã Duệ lại cũng ở nơi đây, người này, nghe nói ngay từ lúc 3 năm trước đây cũng đã đột phá hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ước chừng ở một năm trước, cũng đã là có thể đánh vào truyền kỳ cảnh, nhưng vẫn không có đánh vào truyền kỳ cảnh, mà là một mực ở áp chế chính mình tu vi. Đem chính mình tu vi vẫn luôn khống chế ở hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nguyên nhân ở trong, đó là không khó hiểu, là vì thiên trác cuộc so tài, muốn ở trên trời trác cuộc so tài hóa long cảnh một khu gian bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất, mà đây cũng là rất nhiều người cũng phổ biến áp dụng một loại phương pháp. Bất quá, mặc dù Tư Mã Duệ vẫn luôn không có đột phá tu vi, dừng lại ở hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn, rõ ràng muốn so với bình thường hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh mạnh hơn rất nhiều. Khả năng trừ thể chất đặc thù nhóm người bên ngoài, đồng giai bên trong, cơ thượng không người nào có thể áp chế ở. Chương 1710, xuất thủ, Tư Mã Huệ, người cảm thấy ngươi xuất thủ thích hợp sao? Lúc này, từ lầu ba lại vừa là truyền ra một cái thanh âm khác. Cái thanh âm này, rất rõ ràng là đang ở nhằm vào Tư Mã Huệ, nhưng là, cái thanh âm này cũng không phải Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, mà là do người khác. Tư Mã Huệ đạo, ta xuất thủ, đúng là không quá thích hợp, nhưng là, các ngươi ngôi sao Lam Đại Lục người. Phong cách hành sự cũng không tránh khỏi quá bá đạo một ít. Mỗi người lùi một bước, không tốt sao, cần gì phải thương hòa khí, lùi một bước ấy ư, đây cũng không phải là ngươi nói coi là, quy củ này ấy chính là quy củ, 35 tuổi trở lên người, không nên đi can thiệp 35 tuổi dưới đây nhân sự tình. Nếu như ngươi dám phải ra tay lời nói, như vậy, ta đàm cười cũng là sẽ để cho ngươi nếm thử, ta ngọn lửa trường uy lực, 35 tuổi, đây là một cái rất trọng yếu danh giới, 35 tuổi trở xuống, đây là tất cả mọi người chú ý nhân vật tiêu điểm. Một khi hàng đầu, là tất là trở thành một đời truyền kỳ, vì vậy, ở 35 tuổi lúc trước người, là căn sẽ không áp chế chính mình tu vi, có thể đột phá bao nhiêu là bao nhiêu, cho dù là ở một lần thiên trác cuộc so tài bên trong bị nhục. Không cách nào lấy được ưu dị thành tích, kia cũng không có quan hệ gì, bởi vì bọn họ còn có lần nữa dự thi cơ hội. Mà lập tức một lần dự thi thời điểm, bọn họ sở được đến thành tích, đó là nhất định sẽ hết sức ưu tú, chính là từ đối với nhóm người này bảo vệ, cho nên mới bày quy tắc, 35 tuổi trở lên người. Không phải can dự 35 tuổi dưới đây nhân sự tình. Giữa bọn họ vấn đề, đó là phải do chính bọn hắn đi giải quyết. Tư Mã Duệ hơi chậm lại, á khẩu không trả lời được. Trước hắn xuất thủ, tới chính là vi phạm quy tắc, cho nên đây là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình biểu muội thụ khi dễ đi. Tư Mã Không, đi chết đi, Đường Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, liệt công kích, hung hăng xông về Tư Mã Không, đối với hắn phát động cường đại công kích. Trước, Tư Mã Duệ công kích chuyện hắn, hắn muốn ở Tư Mã Không trên người cho toàn bộ tìm về. Hoàng huynh, cứu mạng, Cửu công chúa dọa hỏng, vội vàng hướng Tư Mã Duệ cầu cứu, Đường Diệu thực lực thập phần cường đại, chính mình tứ hoàng huynh, căn liền không phải là đối thủ. Lầu 4, Tư Mã Duệ từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn thấy đệ đệ mình biểu muội bị khi dễ, hắn căn liền ngồi không yên. Tư Mã Duệ, ngươi ngồi xuống, chớ có xấu quy củ. Bên cạnh có người lập tức xuất thủ kéo hắn, ngăn cản hắn lao xuống. Hoàng Phổ Minh Đào, ngươi chớ có ngăn trở ta. Tư Mã Duệ tức giận nói, ta không ngăn trở ngươi là ai ngăn trở ngươi? Nếu như ngươi xuất thủ lời nói, không những không có thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ đem sự tình cho trở nên càng ngày càng tệ hại. Tư Mã Duệ tức giận nói, nếu như là đệ đệ của ngươi Hoàng Phổ Trường Hận lời nói, nói không chừng ngươi so với ta còn khẩn trương. Hoàng Phổ Minh Đào đạo, nếu như là đệ đệ ta, ta thì càng thêm không cần lo lắng, bởi vì đệ đệ cũng sớm đã là vượt qua ta. Nguyên lai, Hoàng Phổ Minh Đào chính là Hoàng Phổ Trường Hận ca ca, cũng chính là Huyền Vũ Đế Quốc hoàng tử. Tư Mã Duệ tức giận ngồi xuống, trong lòng rất là tự trách, chính mình thật đúng là vô dụng, nhìn thấy đệ đệ mình biểu muội bị khi dễ nhưng là không có năng lực làm. Cái này làm cho hắn lương tâm khó an. Bên dưới, Đường Diệu thúc giục lên lực lượng cường đại, xông về Tư Mã Không, lần này xuất thủ, so với trước đây xuất thủ càng phải liệt, chiêu số lực lượng cường đại hơn, chớ nói bây giờ Tư Mã Không, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, đó cũng là không cần nhớ ngăn cản một chiêu này lực lượng. Nhưng là, ngay tại hắn sắp đến Tư Mã Không thời điểm, đột nhiên, một cổ như lôi đình lực lượng, từ lầu 4 lao xuống, thoáng cái trúng mục tiêu hắn. A, Đường Diệu kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị đánh bay, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết. Sau đó rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, trong phút chốc đâu, chỗ này, xuống, nhìn thấy Đường Diệu gặp công kích, lầu 3 Đàm Cười đám người lập tức giận, Tư Mã Huệ, ngươi không nên quá mức phân, cổ lực lượng này là từ lầu 4 lao xuống, cho nên, ở tại bọn hắn những người này xem ra, nhất định là Tư Mã Duệ đang xuất thủ, không phải là ta, Tư Mã Duệ chối, không phải là ngươi chính là ai, Đàm Cười đám người rõ ràng không tin, Hoàng Phổ Minh Đào đạo, Đàm Cười, lần này ta có thể làm chứng, thật không phải là Tư Mã Duệ. Hơn nữa, từ cổ lực lượng này cường độ đến xem, không giống như là hóa long cảnh cường giả xuất thủ, ngược lại giống như truyền kỳ cảnh cường giả xuất thủ, Đường Diệu tu vi và thực lực, đều là vô cùng cường đại, cho dù là bọn họ những người này xuất thủ, mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng cũng không phải đơn giản sự tình, mà người đâu, nhưng là một đòn liền đem Đường Diệu đánh bay, hơn nữa còn là trong miệng tiên huyết ói như điên, bị thương nặng, một thân linh lực, cơ hồ cũng bị triệt để đánh tan, như vậy thực lực, không nghi ngờ chút nào là truyền kỳ cảnh cường giả. Đồng thời, bọn họ cũng là rất hiếu kỳ, kết quả là người nào xuất thủ, trợ giúp Tư Mã Không cùng Cửu công chúa, đánh bại Đường Diệu đây, không phải là Hoàng huynh. Tư Mã Không cùng Cửu công chúa bọn họ ánh mắt nhìn về lầu 4. Bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ, không nghĩ tới, ở nơi này giao quang trong thành, trừ Hoàng huynh ngoài ý muốn, lại còn có người sẽ trợ giúp bọn họ. Các hạ tốt lĩnh, chẳng biết có được không hiện thân gặp mặt. Lầu 3 Xích Thủy tiểu chân nhân ngồi không yên, hắn thập phân chắc chắn, người này tuyệt đối là truyền kỳ cảnh cường giả. Truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, đây là không thể nghi ngờ, lầu 4 không người nào để ý đến, cũng không có bất kỳ thanh âm, thấy vậy, Xích Thủy tiểu chân nhân giận tím mặt, hắn chính là thiên tài tuyệt thế, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không đếm xỉa đến hắn. Bóng người chợt lóe, từ trên lầu 3 lao ra, sau đó lao ngược lên trên, xông về lầu 4, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, rốt cuộc là người nào, huyết đài, coi chừng, nhìn thấy Xích Thủy tiểu chân nhân xông lên, Tư Mã Không cả kinh thất sắc. Xích Thủy tiểu chân nhân có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, ở 35 tuổi một nhóm người bên trong, thuộc về tuyệt đối đứng đầu cấp cường giả, tươi mới có người có thể cùng, nhưng là, kết quả lại là không ngờ, chỉ thấy một đạo cường đại trưởng lực từ lầu 4 thượng lao ra. Trúng mục tiêu Xích Thủy tiểu chân nhân, a, Xích Thủy tiểu chân nhân kêu thảm một tiếng, bị một cổ trưởng lực cho trực tiếp trúng đích, thân hình là bị một kích đánh bay, ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu. Sau đó tài ngã xuống, rớt xuống mặt đất thượng, thập phân chật vật, cái gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Xích Thủy tiểu chân nhân, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả, có thập phần cường đại thực lực, nhưng mà, bây giờ lại bị người cho một kích đánh bay, đây quả thực là không thể tin được, Tư Mã Duệ cùng Hoàng Phủ Minh Đào những người này cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bọn họ nhưng mà cảm giác, xuất thủ người, có thể là truyền kỳ cảnh cường giả. Nhưng là không nghĩ tới, thực lực đối phương lại là cường đại như thế, liền truyền kỳ cảnh tam trọng thiên cường giả Xích Thủy tiểu chân nhân đều bị hắn một đòn đánh bại. Chương 1711, Mạc Tầm Vân, lấy các hạ tuổi tác, xuất thủ đi đối phó 35 tuổi dưới đây người. Thích hợp sao? Từ ba trong lầu truyền tới một cái thanh âm, rất rõ ràng, dưới cái nhìn của bọn họ, xuất thủ người, nhất định là vượt qua 35 tuổi, đã là bị thuộc về là nhóm thứ hai thiên tài cường giả bên trong. Thiên tài, đây là vô luận địa phương nào, đều là bị người chú ý, mà rất nhiều thiên tài bên trong, căn cứ không cùng tuổi, lại chia làm bất đồng miệng lưỡi công kích thứ, nhóm đầu tiên thứ, cũng chính là bình thường nói 35 tuổi dưới đây một nhóm người. Một nhóm người tuổi tác nhỏ nhất, thiên tư cùng tiềm lực cũng là lớn nhất, một khi bọn họ xuất chúng, chính là mọi người đều biết, trở thành độc nhất vô nhị nhân vật truyền kỳ, mà nhóm thứ hai thứ đâu rồi, là vượt qua 35 tuổi, nhưng là lại ở 50 tuổi dưới đây một nhóm người, cũng đồng dạng là được người chú ý, vô luận chỗ nào người, cũng thì không cách nào xem nhẹ, mà thiên trác cuộc so tài, cũng là cân nhắc đến một nhóm thứ người, để cho một nhóm thứ người cũng đồng dạng là cụ bị tư cách dự thi. Đương nhiên, trừ nhóm đầu tiên thứ cùng nhóm thứ hai bên ngoài, còn có nhóm thứ ba thứ, nhóm thứ tư thứ vân vân và vân vân, rất rõ ràng. Ở những người này xem ra, xuất thủ người, nhất định không phải thứ nhất miệng lưỡi công kích thứ người. Bởi vì Xích Thủy tiểu chân nhân thiên tư thập phần xuất chúng. Tu vi và thực lực tất cả đều là thập phần cường đại. Đã là đạt tới truyền kỳ cảnh tam trọng thiên, ở toàn bộ thương trác tinh vực nhóm đầu tiên thứ thiên tài bên trong. Chỉ có giao quang thế giới mấy cái biến thái ra, cơ thượng không người nào có thể một đòn đem đánh bay. Như vậy, cái này thì tất nhiên là thuộc về nhóm thứ hai thứ người. Mà nhóm thứ hai thứ người xuất thủ đi đối phó nhóm đầu tiên thứ người. Đây là để cho người thật sự bất xỉ, nếu như ngươi cảm thấy, tự có chuyện, có thể lên tới thử một lần, nhìn ta một chút đến cùng có thích hợp hay không. Từ lầu 4 truyền ra một cái thanh âm, nghe vậy, mọi người liền lẩm bẩm, nghe giọng điệu này, thật giống như người nọ là thuộc về 35 tuổi dưới đây người. Cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở 35 tuổi dưới đây những yêu nghiệt kia biến thái bên trong. Có thể một đòn đánh bại Xích Thủy tiểu chân nhân, vậy là không có mấy cái, mà trong những người này, thật giống như chưa có người nào thanh âm là giống như cái thanh âm này như thế. Cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái, người này đến tột cùng là ai vậy, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực đây? Được, người đã nói như vậy, ta đây liền muốn nhìn một chút, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dứt lời, từ trên lầu ba ra tới một người, người này, tuổi chừng ở chừng 40 tuổi, khí tức quanh người, vô cùng nồng nặc, so với Xích Thủy tiểu chân nhân, cũng còn muốn càng cường đại hơn, đây không phải là tiểu đông tà Mạc Tầm Vân ấy ư. Lại là hắn, nhìn thấy người này đi ra, tất cả mọi người đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Mạc Tầm Vân có thể không phải là cái gì một loại cường giả, mà là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, ở nhóm thứ hai thứ thiên tài cường giả bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, không nghĩ tới, lại là Mạc Tầm Vân, Tư Mã Duệ cùng Hoàng Phổ Minh Đào những người này cũng là không tránh khỏi sắc mặt đại biến. Mạc Tầm Vân thực lực thập phần cường đại, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục nhóm người bên trong, nhóm thứ hai thứ thiên tài cường giả bên trong. Chỉ có một người mới là có thể so với. Về phần nhóm đầu tiên thứ nhóm người bên trong, vậy càng là không cần suy nghĩ, không có người có thể so với. Mạc Tầm Vân thân hình vọt lên, đi tới lầu 4 vị trí, hướng bên trong nhìn một cái, chính muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào đang làm sự tình. Giống, đột nhiên, một tiếng rồng gầm, từ 4 trong lầu lao ra, tiếng rồng ngâm âm thanh, vang dội thiên địa, giận chấn bát phương, kèm theo tiếng rồng ngâm truyền ra, còn có một cái khổng lồ hắc long, cũng là từ lầu 4 thượng lao ra. Hắc Long gào thét, chấn động mở ra, đáng sợ năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, hưu, nhìn thấy Hắc Long lao xuống, Mạc Tầm Vân bóng người chợt lóe, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, Hắc Long lao ra, nhưng là uổng công vô ích, có chút chuyện, Hắc Long vô hụt, không có nửa điểm nhi dừng lại, gầm thét một tiếng, vọt lên đến, hồi phục lại hướng Mạc Tầm Vân cho xông ra, bên kia, Mạc Tầm Vân vừa mới hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó liền thấy, Hắc Long gào thét, hướng hắn cho vọt tới. Trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới, người này thực lực lại là cường đại như thế, liền vị trí hắn cũng là có thể phong tỏa, bóng người lại vừa là từ nơi này biến mất, giống như quỷ mị, làm người khó mà đề phòng, không thể tránh né, rồng, Tư Mã không nhìn thấy Hắc Long, hắn không tự chủ được hiện ra một đạo thân ảnh đến. Một đạo thân ảnh, là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục kiệt xuất nhất, tối thiên tài yêu nghiệt nhân vật, mà hắn tu đi tuyệt kỹ, hãy cùng Long tộc tuyệt kỹ có quan hệ, có thể nói như vậy, người kia sở dĩ có cường hãn như vậy thực lực. Cùng tự thân có Long tộc tuyệt kỹ, đó là trực tiếp liên quan, nhưng là, hắn nhưng là đem người này với người kia cho không liên lạc được đứng lên. Bởi vì người đó sử dụng Long hồn bên trong, thật giống như không có một cái là Hắc Long, mà người này đâu rồi, nhưng là sử dụng là Hắc Long, một điểm này như chính là tối chất khác nhau, người này không phải là người kia. Tư Mã không lắc đầu một cái, hủy bỏ chính mình ban đầu ý tưởng, Tà Nguyệt giết, Mạc Tầm Vân quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hái lãng một loại mãnh liệt mà ra. Chấn động mở ra, điên cuồng vô cùng đáng sợ, năng lượng cường đại, điên cuồng dũng động, hóa thành kinh khủng công kích, xông thẳng Hắc Long đi, phải đem Hắc Long cho nát bấy xuống, giống, Hắc Long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống. Cùng Mạc Tầm Vân lực lượng mở ra kịch liệt đụng nhau. Không có bất kỳ sợ hãi, Hắc Long cùng Tà Nguyệt giết đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuốn mà ra, đánh vào mà xuống, hạo hạo đáng đáng, cho ta toái. Mạc Tầm Vân hét lớn một tiếng, lại lần nữa thúc dục lên năng lượng cường đại, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, lại lần nữa là xông ra, xông về Hắc Long, phải đem Hắc Long cho chém chết xuống, nhưng là, đang lúc này, lại vừa là một tiếng rồng gầm từ lầu 4 xông lên ra, giống, cường đại long khí, mãnh liệt bùng nổ, hóa thành một con cự long, từ lầu 4 thượng bay ra ngoài, cự lưng bay lên không, rung động 9 tầng trời, uy phong hiển hách, chấn động bát phương, đây là, Thương Long, Tư Mã không thân thể nhưng rung một cái, nhìn chăm chú điều này cự long, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng như thế. Chấn động không gì sánh nổi, Thương Long gào thét, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, siêu cường năng lượng, chấn động mà ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, giận hướng cửu thiên, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, chương 1712, đánh bại, Thương Long lực lượng vừa xuất hiện, không gian xung quanh chính là run lẩy bẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào chống lại một cổ cường đại năng lượng. Trực tiếp chính là bị chấn bể, Thương Long gào thét, chấn động mà xuống, Mạc Tầm Vân Tà Nguyệt giết còn không có xông ra, cũng đã là bị một cổ lực lượng cho chấn vỡ, Thương Long lực lượng, vô cùng cường đại, như vậy liền có thể thấy được lống đốm. Cái gì? Mạc Tầm Vân mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, người này trừ Hắc Long ra, lại còn có cường đại như thế long hồn, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Giống, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vọt lên đến, giống giận gầm thét, mãnh liệt lực lượng, chấn động không ngừng, cuồn cuộn thiên hạ, vô cùng tinh khủng, vô cùng bá đạo, tàn bạo cực kỳ, liệt cực kỳ. Mạc Tầm Vân bóng người chợt lóe, nhanh chóng từ biến mất tại chỗ, muốn bằng vào kỳ lạ công pháp, mau né Thương Long công kích. Nhưng là, đang lúc này, ngoài ra một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên hạ xuống, lực lượng đáng sợ, mang theo liệt khí thế, mãnh liệt lao xuống, lực lượng thập phân kinh khủng, vô cùng bá đạo, tệ hại. Mạc Tầm Vân kêu to không ổn, không nghĩ tới, Hắc Long lại cũng sẽ thừa dịp loại thời điểm này đối với hắn phát động công kích. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, Tà Nguyệt giết, Mạc Tầm Vân hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng cường đại, cuồng bạo năng lượng, từ trên người bộc phát ra, giống như mãnh liệt sóng biển một dạng chấn động không ngừng. Mãnh liệt không ngừng, năng lượng kinh khủng, chấn động bát phương, thân là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, Mạc Tầm Vân thực lực, đó cũng là không thể nghi ngờ, vô cùng cường đại, không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể cùng đánh một trận. Lực lượng đáng sợ, chấn động mà ra, khiến cho không gian xung quanh đều là đang phát sinh băng liệt, khiến cho hắn chỗ vùng này đều là hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Mạnh mẽ năng lượng, chấn động mà ra, liệt bùng nổ, vô cùng kinh người, Thương Long cùng Hắc Long lao xuống, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh. Năng lượng kinh khủng, từ trong tâm bộc phát ra, đánh vào mà xuống, chấn động mở ra, cực đoan kinh khủng, cực đoan kinh người, bằng vào tự thân năng lượng cường đại, Mạc Tầm Vân cuối cùng nhất cử ngăn cản Thương Long cùng Hắc Long song long công kích, khiến cho song long công kích đối với hắn cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, mặc dù ngăn cản công kích, nhưng Mạc Tầm Vân biểu tình nhưng là nghiêm túc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này thực lực, lại là cường đại như thế, hắn ở đối phương dưới áp chế, lại là hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ có thể là bị động tiến hành phòng ngự, Mạc Ly Tháp, Mạc Tầm Vân quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn lao ra, một cổ năng lượng, thập phần cường đại, thập phần kinh khủng, như cùng là kinh đào hãi lãng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, siêu cường lực đo chấn động mà ra, hóa thành một tòa bảo tháp, xuất hiện ở Mạc Tầm Vân trên đỉnh đầu, một tòa bảo tháp, quanh thân lưu quang vờn quanh, giống như từng đạo sáng mờ, tỏa ra ánh sáng lung linh, phân vân huy hoàng, sán lạn vô cùng. Đây là Mạc Ly Tháp, chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn thấy Mạc Ly Tháp, tất cả mọi người là cảm thấy một loại nồng nặc không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Mạc Tầm Vân cuối cùng đem chính mình pháp bảo cũng cho sử dụng được. Đây chính là có chút ngoài dự liệu, cùng lúc đó, bọn họ càng cảm thấy hiếu kỳ, kết quả vị này thần bí nhân rốt cuộc là ai, làm sao biết có như thế thực lực kinh người, có thể đem Mạc Tầm Vân cũng cho ép đến một bước này tình cảnh. Mạc Ly Tháp vừa ra, Mạc Tầm Vân trên người khí thế lại lần nữa leo thang lên. Năng lượng cường đại, chấn động mà ra, liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, chuẩn thiên giai linh bảo, đều có lực lượng kinh khủng, càng thực lực cường đại, thì càng có thể phát huy ra loại bảo bối này lực lượng đến. Có thể băng diệt không gian vạn vật, chấn động cả thế giới. Mạc Ly Tháp, cho ta chấn áp, Mạc Tầm Vân quát lên một tiếng lớn, thúc giục năng lượng cường đại, lực lượng kinh khủng, chấn động mà ra, hung vô cùng đáng sợ, xuyên thấu qua Mạc Ly Tháp bộc phát ra, xông về Thương Long cùng Hắc Long, Thương Long cùng Hắc Long đồng thời gầm thét, cũng là đỡ lấy hung hãn uy thế, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, cùng Mạc Tầm Vân Mạc Ly Tháp mở ra kịch liệt đụng nhau. Từng cổ một kinh người năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Tam giả liền ở trên trời mở ra liệt giằng co, từng cổ một năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh không ngừng phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng một loại năng lượng cường đại. Giống, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, lại vừa là một tiếng rồng gầm từ bốn trong lầu lao ra. Một tiếng rồng gầm, cùng Thương Long cùng Hắc Long như thế vang dội, như thế kinh khủng, năng lượng cường đại, bộc phát ra, ngay sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một cái khổng lồ ứng long. Từ lầu bốn thượng lao xuống, lạnh giá thân thể, lộ ra từng cổ một kinh người năng lượng, giống như thiên thần giáng thế, uy thế độc nhất vô nhị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhìn điều này khổng lồ ứng long, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới, người này thực lực, lại là cường đại như thế, có thể đồng thời ngưng tụ ra ba đạo cường đại long hồn. Như vậy thủ đoạn, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể có. Vô cùng kinh khủng, thật là ngươi, Tư Mã Không nhìn ứng long, kinh hỉ dị thường, nếu như nói trước nhìn thấy Thương Long hắn, còn không có gì lượng quá lớn cầm chắc.